Chương 2037, 2295 báo mộng với chủ vương. Hắn ở chỗ này đứng hồi lâu, thế nhưng thủy chung tìm không thấy cái kia một luồng nguyên thần trở về, đã đến lúc nửa đêm, không làm sao được, hắn liền trở về phòng của mình ở giữa. Hắn còn có chuyện muốn làm, không thể làm lỡ thời gian quá dài. Hắn đến rồi gian nhà ở giữa sau đó, liền khởi động đã sớm chuẩn bị xong trận pháp, cho dù là thánh nhân tới rồi, nhất thì bán hội, cũng vô pháp phá được. Hắn cần biện pháp này, tới bảo vệ chính mình nục thân, mà đồng thời, hắn linh hồn xuất hiếu, ly khai hoàng gia, liền hướng phía triều ca phương hướng đi. Linh hồn dưới trạng thái, linh lực của hắn thịnh vượng dường như thiên nhật mở dạng, nếu như không hề che giấu, chỉ sợ toàn bộ thế giới tu chân giả cũng có thể nhận thấy được. Vì vậy, hắn còn đặc biệt ẩn tàng rồi tu vi của mình, không dám bại lộ chính mình thực lực chân chính. Thế nhưng dù sao cũng là linh hồn cha NG Tha Y, một ít thần thông pháp môn thi triển ra, nhưng phải càng thêm thông thuận. Hắn bay ở giữa không trung, nhìn sơn hà đại địa ở dưới người mình cực nhanh rút lui, rất nhiều khổng lồ thành trì đều chợt lóe lên. Hắn qua năm cửa, lại đi qua rất nhiều địa phương, xa xa thấy phía trước tử khí trung thiên, liền biết mình đi tới triều ca. Hắn hiện tại là linh hồn cha NG Tha Y, không thể ly khai thân thể của chính mình thời gian quá dài, bằng không cũng sẽ đối với mình bản thể tạo thành nhất định tổn hại. Vì vậy, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Cũng may, vương cung cũng không khó tìm, triều ca ở giữa nổi bật nhất, tử khí là tập trung nhất địa phương là được. Nơi đây đương nhiên còn bố trí một ít pháp trận, tới phòng ngừa tu đạo nhân không xin phép mà vào. Thế nhưng bực này cấp thấp pháp trận, có thể chống đỡ được một dạng thần tiên, tại sao có thể chống đỡ được Lâm Thiên Diêu? Hắn không cần tốn nhiều sức, đã đến vương cung ở chỗ sâu trong, tìm được rồi đang ở ngủ say chính giữa trụ vương. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính trụ vương, phía trước đều là đang cùng kịch tivi ở giữa, không thể coi là thật. Tỉ mỉ đến xem, cái này trụ vương tư thế vai hùng thần võ, khí vũ bất phàm, lại trên người tử khí trung thiên, hiển nhiên vương đạo số mệnh hưng thịnh. Nói như vậy, có vương đạo số mệnh hộ thể, dễ dàng đạo thuật, đối với đế vương đều không hữu dụng chỗ. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu tự nhiên có chính mình biện pháp. Linh hồn dưới trạng thái chính hắn, trực tiếp dùng linh hồn lực lượng, tránh được cái kia tử khí, xâm lấn đến rồi trụ vương trong đầu. Sau đó, hắn đang ở ngủ say trụ vương trong đầu, luyện chế như vậy một bộ mộng cảnh, trụ vương mê mẩn mù mịt gian, bất chi bất giác dường như linh hồn xuất khiếu một dạng, đi tới Cửu Châu đại địa bên trên, hắn đang ở bao quát sơn xuyên đại địa thời điểm, chợt nhìn thấy phía tây địa giới bỗng nhiên hồng quang trùng thiên, trong lúc mơ hồ, có thảm thiết sát khí truyền tới, đồng thời, còn kèm theo kịch liệt kim thiết va chạm thanh âm. Sau đó, hắn đang ở kinh ngạc thời điểm, liền thấy vô số thiết giáp binh mã liên hợp rất nhiều thần tiên, từ phía tây địa giới phá quan mà vào trên đường đi, thành trì dường như cụ chỉ kỳ một dạng, dồn dập sụt xuống, tất cả hùng quan cũng không đỡ nổi cái này một quần hổ lang chi sư, mà dẫn đầu, cũng là một cái anh minh thần vũ người thanh niên, hắn thấy không rõ lắm cái kia cái người tuổi trẻ dáng vẻ, chỉ là tự dưng cảm thấy dường như đã gặp qua ở đâu. Mà ở cái kia cái người thanh niên bên người, cũng là một cái lao nhân, nhìn qua, ước chừng phải có hơn 80 tuổi, thế nhưng tinh thần sáng láng, còn không ngừng thi triển đạo pháp. Sơn xuyên đại địa theo những người này đi tới mà văng tung tóe, bọn họ đến mức, một mảnh biển lửa. Lớn như vậy thương triều thiên hạ, không có bao lâu thời gian, trở nên phong hỏa nổi lên bốn phía. Mà hắn còn chứng kiến, triều đình rất nhiều binh mã đi đối phó những người này, đều rối rít đại bại mà về. Những người này, quả thực dường như thần binh trời giáng một dạng, dĩ nhiên đánh đến rồi triều ca hắn đang ở tâm hoảng ý loạn chi tế. Lại chợt nghe trên 9 tầng trời truyền đến ầm ầm tiếng sấm, sau đó, liền gặp được nhất tôn bị tử quang bao phủ thần nhân từ trên trời giáng xuống, chỉ là nhất chiêu, sẽ đem rất nhiều binh mã trực tiếp gạt bỏ ở tại đại địa bên trên sau đó, hắn giống như một khai thiên tích địa như người khổng lồ, đem phá toái đại địa cùng núi đồi, một lần nữa liên hợp lại cùng. Nhau thần tiên, lại báo cho biết quả nhân tính danh, làm cho quả nhân vì ngươi lập được từ đường, ngày đêm cung phụng, hưởng thụ hương hỏa trụ vương mặc dù đang trong ngộng, nhưng là thấy đến như vậy kỳ dị cảnh tượng, vẫn còn nhịn không được mở miệng nói. Cái kia thần tiên đều chưa từng quay đầu, trụ vương đang ở thất vọng thời điểm, lại chợt nghe trong lòng mình truyền đến lôi minh thanh âm, nhiều tu nền chính trị nhân tử, chọn hiền nhân, tôn đại tướng, có thế bảo vệ ngươi thành thang giang sơn, muôn đời không ngã. Thanh âm kia cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trụ vương trong đầu, để trụ vương, trong lúc nhất thời đều sương mù mà lúc này, vị kia đại thần thân ảnh, liền muốn tiêu thất. Trụ vương nhìn như vậy, rồi lại nhịn không được hỏi một câu, xin hỏi thần tiên. Những cái này phản tặc ra sao thân phận ta lại phái này nơi nào đại tướng, mới có thể khắc chế bọn họ cái kia đại thần thanh âm, lần nữa vang vọng ở tại trụ vương trong đầu, họa bắt đầu Tây Kỳ, hổ vệ Giang Sơn. Nghe những lời này, không phải biết rõ làm sao, trụ vương chợt nghĩ tới như vậy một bộ cảnh tượng, Vô Tận cường binh từ Tây Kỳ bên kia súng phong liều chết đi ra, đang muốn làm thiên hạ loạn lạc ngày, chợt có nhất tôn kim quang đại tướng quân, thấy không rõ lắm dáng vẻ, hóa thành một con đại lão hổ, cùng cái kia cường binh chém giết, sau đó, vạn dặm cẩm tú giang sơn đổ nát, rồi lại bị một con kia đại lão hổ cho đỡ lên. Người đại lão kia hổ, toàn thân vàng óng ánh, xương sườn hai bên còn mỗi người sinh trưởng một cái cánh, nhìn qua, vai hùng phi phàm. Chẳng lẽ, người đại lão này hổ, lại bảo hộ ta thiên hạ? Hắn đang nghĩ như vậy, chợt lại mơ thấy, con kia đại lão hổ hướng về phía hắn thở dài, sau đó không ngừng chỉ vào một cái phương hướng, thần xe đạn bên trong, có nhiều sầu bi. Hổ thần có chuyện gì yêu cầu quả nhân cũng xin hổ thần nói thẳng đi. Trụ Vương vốn chính là cái người thông minh, nhìn người đại lão này hổ làm được như vậy động tác, nơi đó không biết ý tứ của hắn ai biết, người đại lão kia hổ nhưng không nói lời nào, chỉ là chỉ vào một cái phương hướng, sau đó, liên tiếp khấu trừ ba cái đầu, thân ảnh, nhưng dần dần phai nhạt xuống phía dưới. Hổ thần chớ đi, quả nhân còn có nhiều chuyện muốn hỏi. Trụ Vương nhìn một cái như vậy thì nóng nảy, nhịn không được lớn tiếng la lên. Chỉ là, người đại lão kia hổ, cũng không để ý tới hắn, hai cánh chớp động, hướng về một phương hướng, bay đi, sau đó không có quá bao lâu thời gian, liền theo lạc vân đầu, hóa thành một vệt kim quang, rơi vào rồi một gia đình. Trụ Vương vội vã nhìn lén nhìn sang, lại nhịn không được a một tiếng.